Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1017 chân chính phía sau màn người. Người mềm quá, mềm không đứng dậy đi, như vậy kiên cường người. Đại Ly phản xạ tính miệng tiện, cung tàng huyết cười. Vươn tay, ngón tay niết quá Đại Ly cằm, nói giống như người mềm quá giống nhau. Người có kia ngoạn ý. Kia gì, ta là thật không hướng bên kia tưởng. Đại Ly phiên trợn trắng mắt. Thở dài, nếu ngươi là thật sự muốn ở ta trên người trả thù gì đó lời nói. Vậy đến đây đi, ta nhận tương đương, đối với cái này miệng dao găm tâm đậu hủ nữ nhân. Thật đúng là chỉ có thể tới mềm tương đương, nhưng mà lời này vừa mới nói xong. Nàng cổ áo đã bị cung tàng huyết nắm qua đi xả mở ra. Sau đó trực tiếp nắm lên bên cạnh bàn ủi, liền phải hướng nàng trên vai lạc cung. Cung cung, cung đại tỷ, ta chuyện gì cũng từ từ. Đừng nhúc nhích thô, cung tàng huyết. Xuân thập tam nương quả nhiên chưa nói sai. Người này chính là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa đồ đê tiện. Lạch cạch, bàn ủi ném vào bên cạnh. Cung tàng huyết vỗ vỗ Đại Ly gương mặt. Hừ nói. Hiện tại ngươi dừng ở ta trong tay. Chúng ta là đến tính tính sổ, đó là. Bất quá chúng ta cũng coi như là cộng hoạn nạn qua. Tưởng phía trước ngươi ta hợp lực làm phiên cái kia Anoso. Cái gì ngoạn ý? Cung tàng huyết nhíu mày, chính là cái kia đầu chó, đó là đầu chó âm binh, cung tàng huyết. Giống như ở khinh bỉ Đại Ly vô chi. Bất quá là thấp kém nhất cấp âm binh. Ở âm giới giống như con kiến sinh vật, luôn luôn chỉ giúp âm giới rửa sạch một ít tạp vật, cung cấp người vệ sinh. Tới rồi linh hồn triều tịch thời điểm, bằng vào thấp nhất cấp tu vi có thể đi vào nhân gian, liền bại một con đầu chó âm binh, cũng đáng đến ngươi như thế vinh quang. Ta là cảm thấy chúng ta hai cái cùng nhau hợp tác thật sự đáng giá hoài niệm. Ngươi không nói lời, nói dối lửa người sẽ chết. Sẽ, bất quá nếu đã mở miệng xả đến phía trước sự tình, hai người vẫn là đến tán gẫu, nói thật. Cung tàng huyết, người sớm liền biết này hết thảy. Phần xuyên vách tường, là lướt thuyền, khuê ân đảo, trốn đào nguyên, quỷ khóc hiệp, nhiều như vậy phó bản đồ. Đại Ly thật sự không biết này đó là tính kế tốt. Này đó là, nàng nhưng thật ra không có tự đại đến cho rằng này hết thảy đều là vì nàng thiết kế. Rõ ràng hết thảy trung tâm vẫn như cũ là thần công bí lục. Sở hữu thế lực đều là vì nó mà đến. Chẳng sợ vị kia nữ đế, trừ bỏ dấu mối cùng kia đào hoa bộ xương khô đầu sỏ, chỉ biết một ít. Cung tàng huyết ngồi ở bên cạnh ghế trên, cho chính mình đổ một chén rượu, nhấp một ngụm. Người khẳng định cũng đoán được một chút. Ngay từ đầu thiết kế chủ đạo này hết thảy thật là nguyên tiêu những người này. Mà nàng sau lưng người, là đoán là ai? Đại Ly mới vừa một suy tư, đó là nghe được cung tàng huyết chủ động cung cấp vài người tuyển. Không đủ tư cách một ít người bài trừ, khẳng định là cuối cùng xuất hiện những cái đó hình chiếu đầu sỏ. Mưa bụi trọng lâu, Kỳ Sơn quán, Phong Vương, Thanh Hoàng. Nữ đế từ từ, không phải Thanh Hoàng, Đại Ly thực trực tiếp đến nói, như vậy chắc chắn làm cung tàng huyết có chút khó chịu. Vì cái gì không phải đâu? Hợp lại một, cũng chính là hợp lại Thanh Y. Ở các ngươi trong mắt hẳn là kêu tập Thanh Y đi. Nàng biết đến nhưng không thể so ta thiếu. Nếu nàng sau lưng Thanh Hoàng muốn thiết kế này hết thảy là rất đơn giản. Rốt cuộc Thanh Hoàng thế lực còn nhúng tay Kỳ Sơn quán. Nàng bản thân lại như vậy thông minh, muốn gạt quá các ngươi những người này quá dễ dàng bất quá. Đặc biệt là ngươi, Đại Ly. Cung tàng huyết phỏng đoán hàm chứa nào đó cố ý ác ý, Đại Ly lại là nhìn chằm chằm nàng. Cười khẽ, ngươi người như vậy đều tại đây chàng trong phim mặt nhiều lần tiết lộ chân tình. Nếu là nàng có thể ở trong đó không chê vào đâu được. Kia chỉ có thể thuyết minh nàng so ngươi cường quá nhiều, cung tàng huyết chưa bao giờ phục hơn. Người, huống chi là so nàng còn nhỏ một ít lại rơi xuống một cấp bậc hợp lại một. Nghe vậy đó là híp mắt, ngươi đây là phép khích tướng đâu. Vẫn là cố ý chọc giận ta, nàng lại đi bắt kia bàn ủi, tác phong nghiêm cẩn không giống như là Phong Vương, Kỳ Sơn quán không nhúc nhích cơ cùng cuối cùng ích lợi. Nếu là mưa bụi trọng lâu, Nguyên Tiêu không cần thiết trước làm một cái nội gian làm phản thân phận. Còn không bằng một đường che giấu rốt cuộc. Cho nên, Đại Ly nói đối Thượng Cung Tàng Huyết mắt, nữ đế, hai người đồng thời nói, bếp lò ánh. Lửa nháy mắt nùng liệt vài phần, này hết thảy thiết kế kỳ thật có một cái thập phần rõ ràng đặc điểm. Đó chính là sau lưng người ở phần xuyên bên này cũng không có thực tế nhưng thao tác thế lực. Lại cụ bị thập phần cường đại bối cảnh đủ để dụ hoặc Nguyên Tiêu Trường Khuyết những người này. Không tiếc từ bỏ chính mình hiện giờ cao quý thân phận địa vị. Còn có thể có so ngày nay địa vị càng cao sao? Một cái lớn hơn nữa quảng đại huy hoàng sân khấu thế giới. Cùng càng cường đại chủ tử. Mà cái này chủ tử cũng không tính toán phái chính mình thế lực hỗ trợ. Cho nên bọn họ chỉ có thể hao tổn tâm cơ mượn Liệt Vân. Cương vực cùng nguyên kỳ này đó tiểu bối sướng một hồi tuồng, phù hợp nhất này hết thảy, nữ. Đế nàng thế lực như vậy cường đại. Tác phong lại ngụy biến đa đoan. Cuối cùng xuất hiện đến như vậy kịp thời. Hơn nữa Đại Ly thông qua nguyên kỳ cuối cùng một lần thiết kế. Tự nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc đem nữ đế đoán được. Đến nỗi Cung Tàng Huyết biết này hết thảy. Cùng ma cung bối cảnh có quan hệ. Cũng cùng nàng cuối cùng ở trong nước hôn mê mơ hồ biết nữ đế đã tới có quan hệ. Một hồi âm mưu. Đến lợi nhiều nhất đó là người khởi xướng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị kia thần bí cường giả đánh. Gãy. Cuối cùng nữ đế cũng chỉ được đến một cái quân cơ nói cuốn. Cuối cùng hai cái ở các nàng trên người, tưởng tượng đến nữ đế kia lạnh băng sát khí cùng cường đại. Đáng sợ thực lực, Đại Ly đánh một cái run run, nàng đây là lại một chân dẫm hố. Bất quá nguyên kỳ kia tiện tương đương người một cái khác cấp trên là ai? Có lẽ hắn vẫn luôn cũng chỉ có một cái cấp trên, nguyên kỳ nhìn đến chính mình muốn nhìn đến người. Đã là kia chàng linh hồn triều tịch sau khi chấm dứt ban ngày lúc sau. Ở phía trước tới cứu hộ Kỳ Sơn quán tàu bay thượng. Hắn thấy được người nọ lang thang nhộn nhạo hoa y xuất hiện ở hắn phòng. Một ngón tay còn câu lấy một cái bình rượu, xem ra Liễu đại nhân đối với rốt cuộc lộng chết chính. Mình cái kia đệ đệ thập phần vừa lòng, đệ đệ. Liễu Hồng tụ mỉm cười. Thân ái Nguyên Kỳ, đối ta ngươi không cần phải thử. Biết rõ cái kia đồ ngu không đáng ta lo lắng. Cần gì phải hỏi nhiều đâu, đích xác. So với nữ đế sở hạ đạt mệnh lệnh, Liễu Tông Nguyên đích xác không đáng giá nhắc tới. Đáng thương hắn còn tự cho là đầu nhập vào đúng rồi người. Lại không biết hắn hết thảy đều ở ngươi trong kế hoạch ta liền thích ngươi như vậy người thông. Minh, Liễu Hồng tụ kia cười không cần quá nhộn nhạo. Nghĩ đến đối phương đam mê. Nguyên Kỳ ở hắn đi tới ngồi ở hắn trên giường thời điểm. Bất động thanh sắc đến đứng lên. Lấy kỳ cung kính, Liễu Hồng tụ ánh mắt chợt lóe. Giống như không thèm để ý đến cấp Nguyên Kỳ đổ một chén rượu. Ngươi lần này biểu hiện thực hảo đâu. Tuy rằng thực lực kém rất nhiều. Nhưng là thắng ở thông minh. Quân cơ cuốn là ngươi một tay dâng lên. Tuy rằng là trải qua kia quân tử ly tay. Nữ đế thích nhất dùng người như vậy. Nếu là lần này Kỳ Sơn khảo hạch nội thứ tự tốt một chút, được trợ lực, đi đại hình quần vực, nàng không ngại làm ngươi thăng chức rất nhanh một phen, lời này thật sự là một cái tin tức tốt. Nguyên Kỳ trên mặt mỉm cười, bình tĩnh mỉm cười, còn phải đa tạ Liễu đại nhân tài bồi, là ngươi thông minh các ngươi này một thế hệ bên trong. Thông minh không ít. Nhưng là ngươi như vậy tiến tới lại âm hiểm không từ thủ đoạn người đã rất ít, ngươi đây là khen. Người, Nguyên Kỳ chỉ cười không nói, nửa ngày. Liễu Hồng tụ rũ mắt uống rượu, một chút tiết lộ một đạo thanh âm. Bất quá ở ngươi qua bên kia phía trước, nếu còn hoàn thành một sự kiện, vậy càng tốt. Nguyên Kỳ bỗng nhiên cảm thấy chuyện này rất có thể cùng hắn không lớn tưởng lại. Tiếp xúc một người có quan hệ, dự cảm bất hảo, là lướt trên thuyền tới người nhiều như vậy. Trở về ít người hơn phân nửa, bất quá mệnh cách kiên quyết người. Nên tồn tại người vẫn là đến tồn tại. Chính là một ít người khác đều cho rằng sẽ không chết người. Đã chết, Phỉ Vũ không xem như không thấy được. Ít nhất so với Liễu Tông Nguyên cùng Phong Tử Tuấn hai người kia quải rớt. hắn quá không đáng giá nhắc tới, mà theo hai người kia tin người chết hơn nữa. Mặt khác một ít là lướt thuyền khách khứa ngã xuống tin tức truyền quay lại Phần Châu hoặc là Phần Xuyên. Hiển nhiên động đất ở ấp ủ mà trốn đào nguyên nội đã bị cứu lên. Lâm Tuyết vẻ mặt đau thương đến ngồi ở trong đình. Bạch Xương đang an ủi nàng, nói kia buổi tối Thương Biệt Ly bị bắt đi nhưng là không kinh động bất luận kẻ nào, vẫn là rất làm người không thể hiểu được. Thẳng đến Bánh Bao Phong cùng Bạch Xương trở về sân tìm không thấy Thương Biệt Ly lại tìm được. Trong phòng ngất Lâm Tuyết, cứu tỉnh nhân tài biết Thương Biệt Ly là tự nguyện bị mang đi. Bởi vì Lâm Tuyết bị kia Phong Tử Tuấn bắt được, đối với Phong Tử Tuấn như vậy vô tương đương xỉ thủ đoạn, Bánh Bao Phong là mắng không biết mấy cái sọt thô tục. Hiện tại còn ở nguyền rủa Phong Tử Tuấn, không có biện pháp. Bởi vì Thương Biệt Ly còn ở Bạch Cẩm cứu giúp bên trong, thần công bí lục thực sự có biện pháp. Cứu, Bánh Bao cối say gió giao phay hỏi. Nếu thật sự cứu không trở lại, hắn liền mang theo giao phay đi Phong Vương nhất tộc, hẳn là có thể. Bạch Cẩm năng lực ta còn là tin được. Hơn nữa ba cái mật cuốn đều gom đủ, liền tính không thể triệu hoán thần long cũng mẹ nó đến đem người cứu tỉnh đi, Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn mấy người liền không này hai cái lão như vậy rong. Dài, các nàng vẫn luôn duy trì an tĩnh trạng thái. Thẳng đến Bánh Bao Phong bóp vịt công giọng nói ai ai thê thê đến nói một câu. Đáng thương ta kia con rể a, này còn không có quá môn liền, soát. Từng đạo lãnh quang bắn lại đây, Bánh Bao Phong mã thượng an tĩnh chung. Oanh, nóc nhà đột nhiên bắn khởi một đạo hôi mông khủng bố cây cột. Thẳng tới không chung, tầng mây sợ hãi giống nhau. Từng vòng xoắn ốc lui tán, màu xám quang so hắc quang càng khủng bố. Nặng nề buồn bực bao trùm mở ra, cơ hồ muốn đem toàn bộ trốn đào nguyên đều chiếm cứ. Không chung tối tăm lên. Sân nội đào hoa phảng phất bị đoạt lấy sinh mệnh giống nhau, đồng thời khô héo mà chết, hóa thành cho bụi, độ ách chi khí. Thật khủng bố, là Biệt Ly bên kia, mọi người nhìn về phía không trung lực chú ý đồng thời chuyển rời đến. Trong viện cái kia trong phòng, độ ách chi khí như thế không chỗ nào áp chế đến bùng nổ. Là đi vào sinh mệnh lộng lẫy tiêu vong vẫn là niết bàn trọng sinh. Giờ phút này ở trong sân người ai cũng không dám xác định điểm này. Nhưng là trong phòng Bạch Cẩm có thể, nàng trong tay Y Đạo Tam Cuốn có thể. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, giờ phút này. Trong phòng Bạch Cẩm lại đang làm cái gì đâu? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.